Mọi người lập tức nhìn rõ sắc mặt của Tô công tử biến hóa bất định, hàm răng cắn chặt, rõ ràng đang phải chịu đựng một loại thống khổ nào đó. Chẳng lẽ là độc đan? Mọi người nghĩ thầm ở trong lòng. Nếu không phải sư phụ đã nói không phải là độc đan thì đảm bảo Phi Vân sẽ lớn tiếng chào phúng. Linh đan đến từ thiên hà giới quả nhiên không tầm thường. Chỉ là Mộ Dung Diên kia lại không kiêng dè chút nào, chào phúng nói một câu. Không ít người cười lớn, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Tô công tử, lại không tiện để bật cười. Một trận bán đấu giá sắp trở thành trò khôi hài, mồ hôi lạnh trên người Lâm Vinh đầm đìa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng sẽ không đơn giản là hắn bị thương hội sa thải nữa. Cũng còn may Xuất Vân Đại Sư vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nếu không hắn cũng sẽ tan vỡ. Sau 10 phút, vẻ thống khổ trên mặt của Tô công tử biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ vui mừng. Chờ đến khi mở mắt ra, ai cũng có thể phát hiện ra được ánh sáng cực nóng trong mắt hắn. Ha ha ha ha, quả nhiên là linh đan diệu dược. Không ngờ ở dưới tình huống không đột phá cảnh giới ta lại khai phá đến cái kỳ mạch thứ 6. Lời này có ý là, hắn đã khai phá thành công cái kỳ mạch thứ 5. Tô Nhi, con xác định chứ? Một người trung niên uy nghiêm 10 phần đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên trên bả vai của hắn. Rất nhanh, trên vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng hiện ra vẻ kinh hỉ. Phụ thân, không sai chứ? Tô công tử đắc ý nói. Tô công tử, đắc tội rồi. Đại lão của các thế lực đã không ngồi yên được nữa. Cả đám liên tục đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên trên vai. Từng khuôn mặt khiếp sợ xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Hơn nữa đều là nhân vật có máu mặt trong thánh thành. Thật sao? Những người khác nhìn thấy vậy, lục tục đứng dậy. Hỏa Diệp Đại Sư thô lỗ đẩy người đứng ở trước người hắn ra, lại vội vàng bước chân đi tới đài bán đấu giá. Các vị tiền bối, nếu cứ như vậy, bộ y phục này của ta sẽ bị phá hủy. Tô công tử đứng dậy, không tùy tiện để cho người ta sờ vào người mình nữa mà nhìn về phía Âm Sương, nói, Âm Sương cô nương, ta thấy những người khác không muốn linh đan này, vì vậy ta sẽ cố hết sức, dùng một ước mua hết nó vậy. Không được. Sau khi hắn vừa nói xong, trong sàn bán đấu giá vang lên một mảnh âm thanh phản đối. Bọn họ đã quên lời vừa nói, từng người hưng phấn, nhìn chằm chằm vào bình đan dược trong tay của Âm Sương. Phản ứng của Âm Sương nhanh nhất, khẽ mỉm cười, nói, như vậy đi, các vị trở về chỗ cũ chuẩn bị đấu giá đi. Giống như là trẻ con nghe lời, người của các thế lực đàng hoàng trở về chỗ ngồi cũ. Trước khi đấu giá, ta muốn hỏi thăm, hiệu suất gia đan là bao nhiêu? Mọi người nhìn phòng khách, chờ đợi câu trả lời. Vấn đề này, ta không muốn trả lời. Bên trong phòng bao truyền đến âm thanh ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì, ta không định tiếp tục bán đấu giá thiên mạch đan nữa. Lời này đã đưa tới chấn động không nhỏ, mỗi một người đều không cam lòng. Sao nói không bán đấu giá là không đấu giá nữa chứ? Có điều lời nói sau đó của vị đại sư này đã làm cho bọn họ không có lời gì để nói. Ta từ thiên hà giới mà tới, mang đến linh đan mới nhất, thế nhưng lại nhận được sự xem thường và vô lễ của đám người vô tri, còn làm cho quản sự phụ trách ta phải chịu nhục. Cửu thiên giới, thánh phong thương hội, không xứng với linh đan của ta. Cuồng, một câu nói tùy ý cơ hồ đã đắc tội với tất cả người ở chỗ này. Nhưng mà, không có một người nào dám tức giận. Tôn nghiêm của linh đan sư, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Đại sư có thể luyện chế ra thiên mạch đan càng không thể xem thường. Nhưng mà, nhìn xem bọn họ đã làm gì chứ. Cũng khó trách linh đan đại sư người ta tức giận. Xuất Vân đại sư, chúng ta cũng không biết. Xin đại sư bớt giận. Đúng vậy, những chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta. Ta đại biểu cho những người vô tri của Thánh Thành xin lỗi ngươi. Từng đạo âm thanh vang lên ở trong sàn bán đấu giá. Nhưng mà, trong phòng khách vẫn không có động tĩnh gì cả. Âm Sương ở trên đài dùng âm thanh êm tai nói, vị đại sư này, lần này là thương hội thất trách. Xin đại sư đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới phán đoán của đại sư đối với Cửu Thiên Đại Lục. Đại sư đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng ta lần này được chứ?